Chương 659, người trong cuộc mơ hồ. Ừ, ta biết. Ba, mới vừa rồi ta bà nội bị Trình Hiểu kinh động, ta đi an ủi một chút nàng. Tốt. Cúp điện thoại sau, Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, mỉm cười đối Trình Kinh nói, Hiểu Hiểu là ngươi con gái, ngươi nhận nàng trở về, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi yên tâm, đến lúc đó hộ khẩu những chuyện kia, đều có thể nhanh chóng cho nàng chuyển đi ra ngoài. Trình Kinh biểu tình đã khó coi. Hắn ho khan một tiếng, nói, thật ra thì lần này tới, ta còn có chuyện khác. Chuyện gì Tiểu Phong? Lâm Tử Khang biểu tình một hồi. Bên này Lâm Nhuế cúp điện thoại sau, cũng không có đi an ủi Lâm Lão Phu Nhân, Lâm Lão Phu Nhân cũng không có bị kinh động đến. Hơn nữa khối kia giá trị không rẻ sắp vong, còn có thể an ủi đến Lao Thái Thái. Lâm Nhuế trở về phòng, một bên cả để một bên chờ mặc. Thất Bảo bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhà hắn chủ nhân rất lợi hại, lại có thể vừa đi thần, một bên học tập A bất quá chủ nhân, ngươi làm sao lại đi thần A Thất Bảo, ngươi có cảm giác hay không? Bác ta cùng viện tỷ thật xứng. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng nói. Thất Bảo cả kinh thiếu chút nữa từ bên trong không gian đụng tới. Chủ nhân, ngươi lại nhìn ra được Thất Bảo để lại hai hàng kích động nước mắt. Chờ đến nhà mình chủ nhân khai khiếu, đợi chừng 1000 nhiều năm A cờ không dễ dàng A. Lâm Nhuế gật gật đầu nói, tính khí. Tính cách, đúng rồi, bọn họ hai cá nhân yêu thích cũng rất nhất trí. Dáng vẻ như vậy người, mới thích hợp chung một chỗ. Không phải người thường nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu sao? Đúng, Thất Bảo hết sức kích động gật đầu. Lâm Nhuế lại nói, bất quá chuyện này, chủ yếu nhất, hay là muốn xem hai người bọn họ chính mình. Người khác lại cuống cuồng, cũng không có dùng, còn phải hai cái người chính mình đi đâm thấu cuối cùng này một tấm cửa sổ giấy. Thất Bảo. Chủ nhân A, ngươi đây không phải là thông suốt sao? Làm sao đang tại trên người người khác, ngươi như vậy biết rõ, đến phiên mình, liền bối rối rồi đâu? Thật chẳng lẽ là người trong cuộc mơ hồ? Bất quá Thất Bảo bội cảm an ủi là, ừ, này khai khiếu cái hở, dầu gì lại làm lớn ra. Còn lúc trước tới gây chuyện Trình Hiểu Lâm Nhuế căn bản liền không đem nàng coi ra gì. Mà vốn là kiêu ngạo tới, nhưng hôi đầu thổ kiểm rời đi Trình Hiểu, thật là muốn chọc giận nổ. Nàng cang khí chính là, chính mình bên này hai người hộ vệ, lại mấy phút liền bị Lâm Nhuế hộ vệ đánh ngã. Các ngươi đều là ngu xuẩn, nàng mắng to. Hai cái bị đánh một trận hộ vệ, sắc mặt cũng siêu cấp khó coi. Nghe Trình Hiểu mắng, sắc mặt khó coi hơn. Bên này Trình Hiểu tức giận hít sâu mấy cái, trong mắt lóe lên một mạt hung ác. Lâm Nhuế, ngươi cho ta chờ, ta cùng ngươi không xong. Vừa lúc đó, Trình Hiểu điện thoại di động reo, nàng nhìn một cái là Trình Kinh điện thoại, lập tức tiếp thông. Trình Hiểu ngọt ngào kêu một tiếng, ba, tìm ta có chuyện sao? Hiểu Hiểu, ngươi ở nơi nào? Ta lúc trước bạn học nhà nha. Lập tức trở về quán rượu. Điện thoại liền cút. Trình Hiểu cảm giác được, Trình Kinh giọng hết sức không nhịn được, có thể thấy đối phương tâm tình rất khó chịu. Mặc dù Trình Hiểu đối cái này cha ruột, không có bất kỳ thân tình, nhưng nàng đối hắn lại hết sức cung thuận. Cho nên Trình Hiểu lập tức nhường hộ vệ lái xe trở về bọn họ tạm thời ở quán rượu. Chờ đến trở về quán rượu sau, Trình Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm hỏi, ngươi có phải hay không đi Lâm gia rồi ba, thế nào ngươi đi làm cái gì? Trình Hiểu rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, biết Trình Kinh tâm tình không tốt, nàng lập tức nói, ta là đi về nhìn một chút Lâm nãi nãi, đúng rồi, ta còn đưa nàng rất quý trọng sáp phong đâu. Bất kể nói thế nào, bọn họ mặc dù đối với ta không tốt, những năm này cũng có công ơn nuôi dưỡng, còn có đùng một tiếng. Trình Kinh trực tiếp đem ly cà phê ngã ở trên bàn.